Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, 163. Chương 163 loạn nhập mạt thế, chỉ là như vậy tích cóp tiền phương thức, ngày tháng năm nào mới là cuối, Ninh Hữu Tỷ một khắc cũng không nghĩ lại có được gương mặt này. Tỉ mỉ mưu hoa lúc sau. Ở một lần cùng thổ tài chủ xuất ngoại chơi đùa khi Ninh Hữu Tỷ đem thổ tài chủ chuốc say bắt cóc, khảo vấn khai quật tài chủ thẻ ngân hàng mật mã, thí nghiệm ra mật mã không sai lúc sau, Ninh Hữu Tỷ lại phản hồi, trực tiếp đem thổ tài chủ người này phanh thây vứt bỏ. Người này mang cho hắn như vậy nhiều sỉ nhục, hắn có thể buông tha mới là lạ. Ở thẻ ngân hàng lấy tiền, Ninh Hữu Tỷ nhìn kia từng đống tiền từ máy ATM nhổ ra, hắn dường như nhìn đến chính mình đã đổi mới thân phận, một lần nữa sống ở sán lạn dưới ánh mặt trời giống nhau. Nhưng mà biến cố đột nhiên tới đương kia, một lọ axit bị hát ở trên người hắn, đau đớn đánh úp lại khoảnh khắc, Ninh Hữu Tỷ theo bản năng duỗi tay đi lấy kia sấp tàu tiền, đau nhức chung. Hắn thấy được Nghiêm Tiêu, cả người dơ hề hề, chẳng như kẻ điên. Nghiêm Tiêu, ngươi làm gì? Hắn dùng chính mình nhất quán chán ghét ngữ khí dứt lời, hắn mới phản ứng lại đây bị Nghiêm Tiêu trong tay cái chai chất lỏng bát quá địa phương. Hắn da thịt phụt phụt ở bốc khói, hắn huyết nhục nháy mắt liền biến thành cháy đen chi sắc, hắn đau hét lên một tiếng. Trừng mắt Nghiêm Tiêu, ngươi làm gì? Nghiêm Tiêu không có trả lời Ninh Hữu Tỷ. Hắn rút ra kia đem vẫn luôn bị hắn giấu ở trên người dao gọt hoa quả chiều ngã trên mặt đất. Ninh Hữu Tỷ hạ thân một chút lại một chút đâm tới. Cái này hủy hoại hắn nhất nhất đời nam nhân. Cái này đem hắn kéo vào địa ngục nam nhân. Hắn chờ ngày này, đợi đã lâu. Trên phi cơ đeo bịt mắt đang ở mộng du Minh ca. Trong đầu uổng phí một trận đau đớn. Minh ca, Minh ca, ta là quy nhất, mau tìm ly ngươi gần nhất nam nhân, cùng hắn ở bên nhau, được đến hắn hồn nguyên, bằng không ngươi sẽ ở nửa canh giờ nội bị mạt sát. Nhanh lên, sao lại thế này, sao lại thế này, trừ bỏ phương pháp này, còn có hay không khác? Quy nhất thanh âm quá mức đột nhiên. Lời nói lại như thế không thể tưởng tượng, Minh ca giật mình lúc sau, duỗi tay kéo xuống bịt mắt, một bên khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm mục tiêu điều tra địa hình, hiểu biết Quy Nhất nói việc này tính khả thi, một bên ở trong đầu cùng Quy Nhất đối thoại, vị diện này nàng còn không có sống thọ và chết tại nhà. Đâu, như thế nào liền kết thúc? Như thế nào liền kết thúc? Nàng còn không có đem hai cái nam nhân ngược thành cầu a. Chẳng lẽ là ký chủ đã vừa lòng? Ngươi ở trước vị diện lựa chọn liền không phải cái gì đại khí vận đại khí chàng nhân vật. Hồn nguyên chi lực khó khăn lắm đủ ngươi linh hồn trở lại Minh ca tiểu trúc. Vị diện này ngươi không có lựa chọn nam chủ. Nam chủ nam phụ khí vận đều bị chặt đứt. Dễ chịu vị diện hồn nguyên không xong. Trên người của ngươi hồn nguyên vốn là như gió chung ánh nến. Vị diện không ổn định, ngươi cái thứ nhất sẽ bị mạt sát. Nhanh lên tìm cái nam nhân, trước cùng hắn ở bên nhau hấp thụ hắn hồn nguyên làm chính ngươi không bị mạt sát. Ta nghĩ cách mở ra thời không đường hầm. Vị diện không ổn định, có ý tứ gì? Chẳng lẽ thế giới sẽ hủy diệt? Quy Nhất ngữ tốc bay nhanh nói. Vị diện không ổn định bất quá là tạm thời. Tiếp theo cái nam nữ chủ xuất hiện liền sẽ ổn định. Thế giới sẽ không hủy diệt. Nhưng là ngươi lại đa nghi như vậy hỏi. Ngươi liền sẽ bị hủy diệt. Nữ sĩ, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Nói chuyện chính là Minh ca bên người nam nhân. Minh ca là ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Nàng này một loạt là ghế đôi. Một tay đỡ ở lưng ghế thượng, nàng khắp nơi nhìn xung quanh. Cũng không có chú ý tới bên cạnh cái này ly nàng gần nhất nam nhân, thả Minh ca ngồi vào chỗ ngồi. Thời điểm bên người còn không có người, sau lại nàng đem bịt mắt đeo thượng, cũng liền không chú ý bên người ngồi chính là cái gì. Hiện giờ nghe thấy cái này trầm thấp, yêu nhã thanh âm, lập tức đem ánh mắt dừng ở nam nhân trên người. Người nam nhân này lớn lên một đoàn tính trẻ con, đặc biệt làn da bạch bạch nộn nộn, làm nhịn không được tưởng duỗi tay đi véo một phen. Đen bóng đôi mắt chớp manh thành một đoàn, như vậy cái nam nhân phát ra thanh âm liền tính không phải vịt được giọng, cũng nên là tính trẻ con thanh âm, nhưng hắn kia trầm thấp thành thục mà có mị lực thanh âm một chút đều không phù hợp hắn bề ngoại. Nam nhân dài quá một trương manh hóa người mặt, đại não chỗ sâu trong quy nhất từ cao lãnh hóa thân vì làm nhảm, không cần do dự, không cần đem ta nói coi như gió bên tai. Nhìn đến có nam nhân liền chạy nhanh thượng, không như vậy nhiều thời gian cho ngươi suy xét, nếu là bên người không nam nhân, công cũng thành. Buồn bực, quy nhất lời này là nói giỡn vẫn là nói giỡn? Vì cái gì là nam nhân, nữ nhân không được sao? Ta cùng bọn họ kia gì liền sẽ lấy bọn họ hồn nguyên sao? Kia không có hồn nguyên đối bọn họ có hay không ảnh hưởng? Quy nhất, không có. Đừng hỏi lại ta 10 vạn cái vì cái gì. Ta và ngươi đối thoại tiêu hao rất nhiều hồn nguyên, ngươi nhanh lên đừng lãng phí thời gian, tìm cái công lập tức thượng. Nữ sĩ, có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực sao? Thấy Minh ca ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chính mình, nam nhân hai má dâng lên hai mặt khả nghi đỏ ửng. Minh ca nhìn chằm chằm nam nhân phiếm hồng lỗ tai, tả hữu nhìn nhìn, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đích xác có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Này phía trước có thể hỏi câu, ngươi nhận thức ta sao? Ta kỳ thật, đại khái là Minh ca ánh mắt thật sự quá mức sáng quắc. Nam nhân liền nói chuyện đều có chút nói lắp, tính có nhận thức hay không cũng không quan hệ. Minh ca duỗi ngón trỏ che ở nam nhân trên môi, ngồi trở lại chỗ ngồi, nàng đem đầu để sát vào nam nhân lỗ tai, nhỏ giọng nói, ta có kiện phi thường chuyện khẩn cấp yêu cầu ngươi hỗ trợ, nhưng là nơi này không có phương tiện, chúng ta đi toilet có chịu không? Nam nhân thân thể bởi vì Minh ca cái này ái muội hành động hoàn toàn cương thành một cây đầu gỗ, liền thanh âm cũng không biết như thế nào phát ra, chỉ một chút lại một chút gật đầu. Hai người trước sau chân vào toilet, lối đi nhỏ đụng tới tiếp viên hàng không, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người vào toilet, ở nàng trước mặt đóng cửa lại, môn một quan, Minh ca tay đã duỗi hướng nam nhân đai lưng, ngươi làm cái gì? Nam nhân vẻ mặt chấn kinh quá độ xách quần của mình xúc đến góc, khẩn trương nhìn Minh ca, ngoài miệng lắp bắp, hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Minh ca trừng mắt nhược kê giống nhau nam nhân. Một ý niệm đột nhiên toát ra trong óc. Nàng trừng mắt nam nhân, ngươi không phải là cùng đi. Từ gặp phải Ninh Hữu tỷ cùng Nghiêm Tiêu như vậy cha nam, Minh ca hiện giờ đối loại này lấy chân ái danh nghĩa xuất quỹ nam nhân không có nửa điểm hào cảm. Nghĩ đến chính mình lập tức muốn cùng một cái xuất quỹ nam nhân làm ở bên nhau, nàng nháy mắt có loại tình nguyện bị mạt sát ý tưởng, mới không phải. Không phải, nam nhân cuống quýt lắc đầu, cũng không biết là bởi vì tức giận vẫn là bởi vì khẩn trương. Mặt càng đỏ hơn, viên mặt hắn sống thoát thoát một cái chín hồng quả táo, Minh ca căng chặt thân thể nháy mắt liền lơi lỏng, vậy là tốt rồi. Tiếng đập cửa ở bên ngoài có tiết tấu vang, gõ một hồi. Toilet khuếch đại âm thanh vang lên. Toilet tiên sinh hoặc nữ sĩ, thỉnh ngài mở ra toilet môn. Phi cơ sắp rớt xuống, thỉnh ngài lập tức trở lại chỗ ngồi. Mà Minh ca, nàng phục bò ở trên vách tường, mơ màng từ từ, đã quên hôm nay hôm nào. Bên người nam nhân đem đầu gác ở nàng trên vai, đầu dựa gần nàng đầu, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Minh ca, hồn nguyên hữu hạn, thời không đường hầm chỉ có thể ngắn ngủi bị mở ra. Một chỗ khác thông hướng nơi nào cũng không rõ ràng, ngươi có khả năng hồi không đến Minh Ca Tiểu Trúc, bất quá không cần hoảng loạn, mặc kệ đến địa phương nào, đều nhớ rõ lớn nhất khả năng hấp thu càng nhiều hồn nguyên. Có cái phiên ngoại thêm càng nga, miễn phí, thân nhóm có thể thêm đàn bột menti giá trị chụp hình lãnh phiên ngoại. Đây là đàn hào, 76.499.279. Thêm đàn ghi chú mập mạp hoặc là minh ca, xem ở mập mạp phụng hiến phân thượng, có thể hay không đem trong tay các ngươi quý giá vé tháng đầu cấp mập mạp. Hôm nay vé tháng như cũ là gấp đôi hoạt động, qua hôm nay liền không có. Làm ơn đại gia, ta tưởng tiến vé tháng bảng trước 20 danh, như vậy có thể nhiều điểm lộ mặt cơ hội, chính là hiện tại ở 50 bên ngoài. Chênh lệch quá lớn, nhưng ta không buông tay, hy vọng đại gia cũng không cần từ bỏ mập mạp. Hết chương.